làm cho nó chậm rãi di chuyển, xuất hiện một khe hở. Bọn chúng muốn mở ra nơi mai táng thời đại thần thoại. Diệp Phàm biến sắc, nơi này tuyệt đối là một di tích quyền lạc đáng sợ. Hắn chiếm cứ lợi thế địa thế, ra ý bảo Long Mã cùng cửu vĩ ngạc long phân tán ra, chuẩn bị ngăn chặn đường lui của Thạch Lang và Chuồn Hoang. Bản thân của hắn lần này đã có chuẩn bị rất tốt. Chỗ trung tâm đại nguyệt pha, địa thế trống trải, không có độc sốc, sương mù cũng rất nhạt. Đôi cánh cửa đá thật lớn đang chậm rãi di chuyển, phát ra tiếng kẹt kẹt, xuất hiện một khe hở. Từ bên trong lao ra một luồng khói nhạt, trông thật kinh dị. Khói mù màu trắng mông lung mờ ảo như là tiền vụ, từ trong khe hở cửa đá tràn ra, mờ ảo mà linh động. Đây là một cảnh tượng quỷ dị, phụ cận tầng tầng lớp lớp đạo văn như gợn sóng trong vắt. Trứng của ba lòng màu vàng trên tế đàn đá sáng lóa, mà cửa đá thì mù mịt đáng sợ. Con chuột hoang đối mặt với cửa đá tràn ra màn sương trắng, vẫn hiến tế ở trước tế đàn đá. Còn con Thạch Tang cũng rất bất an, thấp giọng gào rống, đi tới đi lùi ở bên cạnh thủ hộ. Nơi mai táng thần quỷ ư? Sau cửa đá là vùng đất bị quyền láng, thuộc về thời đại thần thoại trước thái cổ. Qua năm tháng dài lâu như vậy, ai cũng không biết vì đâu trở thành một cổ tích như vậy. Lúc này Thạch Đang cùng Chồn Hoang rất khẩn trương, tràn ngập to âu chờ đợi. Sau cánh cửa đá xuất hiện từng đợt khói mù màu trắng, thủy chung không có biến hóa gì khác, làm cho người ta rơi vào tình trạng mơ hồ không rõ. Thạch Đang phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân bộc phát ra huyết khí ngập trời. Nó bước qua đạo văn sóng nước trong vắt, đi vào trước cửa đá, vươn ra một chân trước đầy móng vuốt, đẩy mạnh cánh cửa đá kia. Như là một toàn núi lớn di chuyển, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, xuất hiện một khe hở lớn, có thể cho ba con ngựa song song đi qua, nhưng cũng chưa hoàn toàn rộng mở. Chuồn Hoang bước tới gần, cùng Thạch Đang nhìn lẫn nhau, toàn thân chúng thánh huy vạn trượng, tàn phát ra uy thế cường đại. Nhoáng lên một cái, thân hình chúng chìm vào bên trong cánh cửa. Chúng đi vào rồi, chúng ta làm gì đây? Cửu Vĩ Ngạc Long không kìm nổi cũng muốn vọt theo vào. Qua năm tháng dài lâu như vậy, vùng đất cổ xưa của thời đại thần thoại tái hiện ở thế gian. Phàm là tu sĩ, ai cũng muốn đi vào xem đến tột cùng là cái gì. Nếu có một vài cổ khí lưu lại, tuyệt đối là kinh nhân. Trước chờ một chút đã, ta nghĩ bọn chúng cũng chỉ là dò đường thôi, không dám vào sâu đâu. Diệp Phàm cất tiếng nói. Đột nhiên tiếng sói tru trồn gào thét, thanh huy lao ra, dường như bên trong đã xảy ra chuyện đáng sợ. Hai thanh thú gào rú kịch liệt đối kháng. Không thể nào, qua nhiều năm như vậy, thời đại thần thoại sớm đã phủ đầy bụi, bên trong còn có sinh linh sao? Lòng Mã giật mình trợn tròn mắt. Hết thảy đều có mức không thể tưởng tượng. Không nói còn Chồn Hoang, chỉ riêng đầu Thạch Đăng tuyệt đối là một tồn tại khủng bố. Trong đồng cấp thánh nhân, khó có địch thủ, cổ thánh bình thường đấu cùng với nó chỉ có thể ngã xuống, bởi vì nó chính là trời đất sinh dưỡng ra. Một lát sau, Thạch Đăng chạy bay ra ngoài, gần như bị chém đứt eo, đầu cũng bị bổ mất một nửa, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng nó là thân thể bằng đá, nhưng trong cơ thể lại sinh ra máu, thanh huy chiếu sáng khắp và máu chảy đầm đìa vô cùng thê thảm. Tiếp theo con Chuồn Hoang chạy ra, trên người xuất hiện mấy chục vết máu, hiện mấy chục vết, một vết đều cắt xé ngang điểm yếu hại của nó. Thân thể thanh thú gần như bị vỡ nát tan tành, thanh huyết tuôn chảy. Hai con cổ thú cường đại lúc này trông vô cùng thê thảm, tiêu hao một lượng lớn tinh huyết, thân thể co rút lại, loạng choạng đi ra. Chiến ý bất diệt, chỗ mải táng của thời đại thần thoại này nhất định có thứ chủ tượng cẩn thận. Thạch Lang gầm nhẹ, toàn thân của nó thánh huyết bốc hơi lên, trị liệu thường thế. Đột nhiên tiên địa nổ vang, ngạc long toàn thân kim quang giống như một ngọn núi vàng đập xuống dưới, dập nát chân không, tập kích Thạch Lang. Bùng một tiếng, móng vuốt của cửu vĩ ngạc long như ngọn núi nhỏ màu vàng, đau nhức dữ dội, thiếu chút nữa gãy cụp. Nó là dị chủng hồng hoang, từ khi xuất thế đến nay gần như chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi như vậy. Mà trước mắt lại bị một đầu Thạch Đang thiếu chút nữa xé xuống một cánh tay ngạc long, khiến cho nó khiếp sợ. Thanh đình nhất mạch ở vực ngoại rất thừa thớt như đồng phượng sừng lân. Quả nhiên mỗi một người đều đã cao thủ tuyệt thế. Thạch Lang giống to, khí nuốt núi sông, vòng trời trực tiếp nổ tung, bầu trời nứt từng đoạn, dưới thanh uy cường đại của nó quả thực không có gì có thể chống cự. Cửu Vĩ Ngạc Long rung động toàn thân, chín cái đuôi rồng hoàng kim đong đưa, hóa thành kiếm tiên tuyệt thế, bòng bòng gần vàng, lượn lờ hỗn độn khí, chém thẳng xuống. Chín cái đuôi hoàng kim cực lớn, mỗi cái dài như một dãy núi, sắc bén tuyệt thế. Thế mà trong quá trình va chạm với nàng trào, lại gần như là gãy đoạn, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Cửu Vĩ Ngạc Long đau đớn gào rống, kế tiếp bại lui, đánh không lại con sinh vật bằng đá này, chênh lệch có thể nói là quá lớn. Sinh linh trời đất sinh dưỡng quả nhiên cường đại, mau mau trợ giúp cho ta. Cũng không phải Cửu Vĩ Ngạc Long không đủ cường đại, trên thực tế nó là cường giả tuyệt đỉnh trong thánh thú, chủ yếu là con thạch lang đến từ chỗ sâu trong vũ trụ này, quá mức khí phách, phi thường dũng mãnh vô địch. Cảnh giới của thạch lang phải cao hơn một ít so với Cửu Vĩ Ngạc Long, chiếm cứ chủ động tuyệt đối, nhưng muốn thắng không dễ. Hơn nữa, chính là cảnh giới của hai bên giống nhau, trong cơ thể Cửu Vĩ Ngạc Long có dòng máu long huyết loãng, ai chết về tay ai cũng rất khó mà lường trước được. Nhưng thanh linh này có chỗ khủng bố của nó. Loại sinh vật này sinh ra trong đá, xưa này hiếm thấy, chỉ cần xuất hiện một vị, nhất định là cao thủ tuyệt thế. Bên kia, Long Mã tập kích chuồn hoang, đi lên liền đắc thủ. Nó tung một chân đá gãy đoạn xương sườn của chuồn hoang, tiếp theo triển khai công kích như bão tố. Hai bên giằng co, đánh chiến dữ dội, cuộc chiến lầm vào bế tắc.